xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 828, biến thành quỷ nữ sinh, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vì lẽ đó. Đường tiên sinh liền không có thiết linh đường. Phương thiên sĩ sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi cũng đã biết, ngươi không thiết linh đường. Ngươi đại nữ nhi không có nhà. Vĩnh viễn là cô hồn dã quỷ. Căn bản là không có cách đi luân hồi. Không thể đi luân hồi. Nàng đương nhiên phải oán ngươi. Chuyện này sợ là cùng ngươi đại nữ nhi có chút quan hệ. À, như vậy sao? Đường Lộc Sinh biến sắc. Vội vàng hỏi, cái kia phải làm sao? Ngươi đem ngươi đại nữ nhi ngày sinh tháng đẻ cho ta. Ta cho tính toán, nhìn nàng phải chăng tại phụ cận. Hơn nữa, nếu quả thật là nàng, đường tiên sinh ngươi nhất định phải hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ. Để nàng tha thứ ngươi, đường Lộc Sinh lại hỏi, nếu là nàng không tha thứ đâu, cái kia bổn đạo đành phải đưa nàng mang đi, đường tiên sinh bỏ qua cho liền được. Không ngại, ta không có chút nào để ý. Đường Lộc Sinh vội vàng trả lời, liền là diệt sát đều không ngại, nhưng hắn hay là nói, nếu là nàng sửa đổi lời nói, Phương Đại Sư còn là không nên thương tổn nàng, đây là tự nhiên, chỉ cần nàng không sợ nhân mạng, bổn đạo liền sẽ không để nàng hồn phi phách tán. Đường Lộc Sinh vội vàng báo ra đường quả ngày sinh tháng đẻ. Cùng với tính danh, Phương Vân Trì đang nghe đường quả hai chữ này thời điểm. Nhịn không được hỏi thăm, đường quả, đúng, ta đại nữ nhi kêu đường quả, tiểu sư phụ, có vấn đề gì sao? Phương Thiên Sĩ cũng mắt nhìn Phương Vân Trì. Phương Vân Trì nói, sư phụ, phía trước ta và ngươi nói qua, cái kia trong sơn thôn gặp phải một cái đặc biệt lợi hại nữ quỷ. Nàng liền kêu đường quả, bất quá cái này thế giới, sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Đường quả nhìn xem Phương Thiên Sĩ ở bên kia bấm đốt ngón tay. Khóe miệng ôm lấy nụ cười. Nếu như nàng thật vẻn vẹn nguyên chủ, Phương Thiên Sĩ xác thực tính đi ra nàng tại phương vị. Nhưng nàng trừ là nơi này đường quả, còn là một cái khác đường quả. Trừ phi nàng cho phép, bằng không thì Phương Thiên Sĩ là không có cách nào biết nàng tồn tại. Ngươi định làm như thế nào? Phương Thiên Sĩ, ta là sẽ không bỏ qua. Đường quả mỉm cười trả lời. Ta đương nhiên muốn hắn mệnh. Tần Cửu cũng không có phản ứng gì. Vậy ngươi cẩn thận chút. Ta giúp ngươi ngăn cản Phương Vân Trì. Phương Vân Trì cái kia nhỏ la la. Bản cô nương mới không thèm để ý. Một tay áo liền có thể đem hắn đánh tới trên tường đi dán lên. Tần Cửu bị nàng ngạo kiều giọng nói chọc cười. Nhưng vẫn là phải cẩn thận. Bắt quỷ đạo sĩ truyền thừa xa xưa, bọn hắn có đủ kiểu thủ đoạn, liền là đồng xuất một môn, thủ đoạn cũng là đều có khác biệt, nhất là Phương Thiên Sĩ. Hắn đối quỷ cho tới bây giờ cũng không lưu lại tình. Tần đạo trưởng, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Đường quả trừng mắt nhìn, đối đầu Tần Cửu ánh mắt, Tần Cửu có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là nói, nếu như ngươi cho rằng là... Đó chính là đi, Tần đạo trưởng, ngươi phải quan tâm ta lời nói. Nói thẳng chính là, không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Biết ngươi quan tâm ta, trong lòng ta đặc biệt cao hứng. Tần Cửu lỗ tai lại nhịn không được hồng. Cái này nữ quỷ, luôn luôn không đứng đắn. Một lời không hợp liền nói với hắn những này mập mờ lời nói. Nhưng hắn tâm lý, vậy mà không hiểu phải có chút cao hứng là cái quỷ gì. Ngươi muốn định làm gì? Tần Cửu nói sang chuyện khác. Đường quả híp híp mắt. Phương Thiên Sĩ không phải ưa thích bắt quỷ sao? Liền để hắn biến thành quỷ đi. Tần đạo trưởng, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Ta không có việc gì. Ngươi yên tâm liền tốt. Nói xong, không đợi Tần Cửu trả lời. Đường quả hướng biệt thự vị trí lướt tới. Cố ý lộ ra một chút khí tức, để Phương Thiên Sĩ cảm ứng được. Phương Thiên Sĩ xác thực cảm ứng được, vô ý thức hét lớn một tiếng. Đường quả, chỗ nào đi, cách chương.